Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, châu Âu công xưởng. Hiện giai đoạn Ukraine, trừ chiếm cứ Tây Bắc từ Westeros, hệ thống khống chế Rybne giúp cùng nắm giữ Kiev đại quyền Petrov. Bang, mặt khác một cỗ trọng yếu chính kinh thế lực cũng là lấy đông ô công nghiệp trọng trấn Donetsk châu. Vì căn cứ địa Donetsk giúp. Căn cứ Simon nhận được tin tức, Ukraine Thủ tướng Pavlak Lazarenko tao ngộ ám sát. Hậu trường sai sử chính là lúc này Donetsk giúp người đứng đầu Diệp Phu Xeo Ban. Đến mức nguyên nhân, xét đến cùng vẫn là vì lợi ích, không giống với lấy nông nghiệp làm chủ Tây Âu. Đông Âu khu vực tập trung cái này quốc gia đại bộ phận nguồn năng lượng, công nghiệp tư sản, đặc biệt là Donetsk. Ukraine 90% than đá tư nguyên đều chứa đựng ở đây. Lazarenko 2 năm trước vẫn chỉ là bộ năng lượng lớn lên lúc vẫn nỗ lực nhúng chàm Donetsk giúp địa. Bàn, năm nay thành công tấn thăng Ukraine thủ tướng. Vị này tại bất luận cái gì qua tay hạng mục lên đều muốn bỏ xuống một lớp da nổi danh lòng tham. Không đáy chính khách đương nhiên sẽ không lại thu liễm. Liên hợp chính mình hợp tác vưu lợi Á Timoshenko cùng một chỗ nỗ lực chia cắt Donetsk khu vực sắt, thép cùng mỏ than đá sản nghiệp. Kết quả tao ngộ Donetsk giúp kịch liệt nhất bắn ngược. Ngay tại hôm qua, ngày 18 tháng 7, Lazarenko chạy tới phi trường trên đường tao ngộ xe hơi bom tập kích. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, làm vì về sau người. Simon thực còn biết đến tiếp sau. Rốt cuộc dù cho Ukraine nhỏ như vậy quốc, nhân vật số 2 tao ngộ ám sát, tất nhiên cũng sẽ khiến quốc tế xã hội chú ý. Sự kiện lần này về sau, đại khái là tại cùng một năm cuối năm, Lazarenko một hệ lựa chọn ăn miếng trả miếng. Diệp Phu Xeo Ban liền không có Lazarenko may mắn như vậy. Xeo Bem vợ hai người cùng một chỗ bị mấy tên sát thủ nhà nghề đánh thành cái sàng. Thực đây chính là Liên Xô cũ khu vực ngay sau đó tàn khốc nhất hiện trạng. Không chỉ là đoạn thời kỳ này thừa cơ quật khởi đỉnh cấp thương nghiệp bố già không có một cái nào. Nội tình quá sạch sẽ. Cho dù là trung hạ tầng. Nhiều khi vì tranh đoạt một nhà tiểu xí nghiệp, một tòa bất động sản, thậm chí là một nhà cửa hàng bách hóa, đều có thể dẫn phát một trận sống mái với nhau. Vì tận khả năng ngăn cản lúc nào cũng có thể xuất hiện cầm thương cướp bóc. Rất nhiều Đông Âu quốc gia đại thành thị chủ yếu thương nghiệp tràng sở đều sẽ có sáng loáng trực. Tiếp treo AK-47 bảo an. Thực đến cùng là bảo an vẫn là hắc bang. Không ai nói rõ được. Giống như một cái mất đi quy tắc trói buộc man hoang thời đại. Rybni thành bắc một chỗ không mở ra cho người ngoài cao cấp trong câu lạc bộ. Simon bưng một ly rượu đỏ đứng tại một chỗ có treo Ukraine địa đồ vách tường trước. Bên người là Odech, công ty người phụ trách Sergei Komorov, UFMS tổng giám đốc Krem Jerevianko cùng Rybne châu thống đốc Andrei Smirnov, Rybne truyền thông người phụ trách Alexandro Liudayev bọn người. Đưa tay uống một miệng rượu vang đỏ. Simon một cái tay khác hướng Rybne châu chỗ hư lấy xuống. Đối người bên cạnh nói. Ta biết các người đã càng ngày càng không thỏa mãn đem thế lực cực hạn tại Rybne châu. Càng ngày càng muốn hướng ra phía ngoài mở rộng. Bất quá, lần này các ngươi hẳn là cũng nhìn đến. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Petrov bang nắm giữ cái này quốc gia chính trị quyền lực. Donetsk giúp kế thừa Liên Xô cũ thời đại đại bộ phận công nghiệp căn cơ. Cùng so sánh, muốn chính các ngươi. Có cái gì? Simon nói như thế, gặp Jerevianko hướng chính mình hơi khiêu mi. Cười nói. Đúng vậy a, các ngươi có ta. Tất cả mọi người nhẹ cười rộ lên. Simon hơi đợi một lát, lại là lắc đầu, nói, nhưng ta không thể không cho các ngươi dội nước lạnh. Ta một chút cũng không hứng thú cùng những người kia đầu rơi máu chảy địa đi tranh đoạt các ngươi. Coi trọng những cái kia tư sản, bởi vì ta chướng mắt, có dạng này thời gian tinh lực. Ta có thể trên thế giới này hắn khu vực tìm tới mấy trăm hồi báo càng thêm phong phú đầu tư cơ. Hội, suy nghĩ một chút gần đây liên quan tới Simon 1.3 vạn ức USD mới nhất cá nhân thân ra tin tức. Tiệc rượu trong đại sảnh tất cả mọi người hoàn toàn không thể nào phản bác. mà lại mọi người cũng minh bạch. Simon đối Ripne Châu căn bản kháng cáo. Hạch tâm thực chỉ có một điểm. Ukraine tiền tuyến quân sự phục vụ công ty UFMS. Chi này từ 2 năm trước Rwanda chiến tranh khởi xướng đồng thời duy trì liên tục bảo trì phát. Triển tư nhân vũ trang. Mới là vị này thân gia ngàn tỷ người trẻ tuổi hội xuất hiện ở đây nguyên nhân căn bản. Bằng không, chính như Simon vừa mới chỗ nói. Hắn căn bản chướng mắt cái này Ukraine Tây Bắc lụi bại biên châu. Cùng với bọn họ những thứ này người. Simon Westerus chướng mắt bọn họ. Đây là sự thật, mà mặt khác một cái sự thật chính là hiện trường sở hữu người lớn nhất ỷ vào lại thật sự cũng là lúc này đứng tại mọi người trung ương người đàn ông trẻ tuổi này. Nếu như không có đối phương, hiện trường mọi người, hoặc là chỉ là một cái ở trách một góc chỉ có thể làm điểm không có ý nghĩa tiểu sinh ý phổ thông. Thương nhân, hoặc là chỉ là một tên xuất ngũ về sau không biết cuối cùng đem đi về phương nào bộ đội xuất ngũ. Hoặc là chỉ là một cái phía trên một trận gió sóng liền bị hất tung ở mặt đất ở mép chính khách. Mà bây giờ, bọn họ lại là cái này quốc gia bất kỳ bên nào thế lực đều không thể xem nhẹ Ripne giúp. Dù cho chính trị thế lực không cách nào cùng Petrov bang so sánh. Thực lực kinh tế còn không bằng cùng Donetsk giúp. Nhưng có Westerus hệ thống cái này khỏa đại thụ che trời làm hậu thuẫn. Tại hắn thế lực vì các loại lợi ích giơ đuốc cầm gậy đầu rơi máu chảy lúc. Một mực tại trầm mặc mà nhanh chóng phát triển Ripne giúp. Tương lai có thể đi tới một bước nào? Ai có thể chắc chắn chứ? Tiệc rượu trong đại sảnh. Simon dội hết nước lạnh. Lần nữa uống một miệng rượu vang đỏ. Đánh giá trước mặt Ukraine địa đồ. Đột nhiên hỏi. Các ngươi biết ta vì cái gì có thể nắm giữ vượt qua 1.000 tỷ USD tài phú sao? Mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, bọn họ còn thật không có nghiêm túc cân nhắc qua. Đối mặt Simon đặt câu hỏi. Dù cho trong đầu ẩn ẩn có một ít ý nghĩ, cũng không dám mạo muội mở miệng. Simon không đợi được đáp án. Cũng không thất vọng, phối hợp đáp. Bởi vì ta am hiểu đi người khác không có đi qua đường. Đi khai thác người khác không có chú ý tới sản nghiệp. Điển hình nhất cũng là Internet. Internet cái từ ngữ này 70 niên đại thực liền đã xuất hiện. Nhưng thẳng đến 20 năm sau Internet mới bắt đầu bạo phát. Không nói khoa trương chút nào, Westerus hệ thống một tay chủ đạo lần này bạo phát. Cisco, America gạch dưới online, Egrid, ba nhà công ty cấu thành Internet thiết bị cung cấp thương. Võng lạc phục vụ cung cấp thương cùng mạng lưới nội dung cung cấp thương cả một đầu dây chuyền sản nghiệp. Hiện tại, chỉ là cái này ba nhà công ty. Giá trị thị trường thêm lên thì vượt qua 10.000 triệu USD. Cùng so sánh, dựa theo quốc dân tài phú tương đương với GDP gấp 5 tính toán. Toàn bộ Ukraine mới giá trị 200 tỷ đô la Mỹ. Nói đến đây, Simon hai bên ngắm mắt người bên cạnh biểu lộ. Có người say mê, có người kinh ngạc, có người như có điều suy nghĩ. Lần nữa cười cười, nói tiếp, ta nói những thứ này. Không phải hướng các ngươi khoe khoang cái gì, mà là tại chỉ rõ một con đường. Liên Xô thời đại còn sót lại tư sản, cùng với cái này quốc gia các loại khai thác mỏ tư nguyên. Nhìn như từng khối vô cùng ngon miệng thịt mỡ, nhưng muốn nắm bắt tới tay, đại giới không có chút nào nhỏ. Thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Mà lại, một khi các ngươi đem mục tiêu đặt ở những vật này phía trên. Tương lai phần lớn thời gian đều phải tốn tại các loại đấu đá tranh đấu phía trên. Ngược lại trở ngại các ngươi tiến lên cước bộ. Như vậy, vấn đề lại tới. Trừ những người kia ngay tại tranh đoạt những thứ này. Các ngươi nói một chút. Ukraine còn có cái nào không có bị Lazarenko bọn họ chú ý tới chân quý tài phú. Lại một vấn đề, lần này mọi người không tiếp tục trầm mặc. Sergei Komarov rất nhanh nói. Simon, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Hẳn là, ân, nhân khẩu. Simon đưa tay đánh cái búng tay. Không sai, nhân khẩu, vượt qua 50 triệu nhân khẩu. Tuyệt đối là Ukraine có giá trị nhất mà lại không bị người coi trọng một bút tài phú. Nói như thế, Simon không nhìn nữa hai lần phản ứng. mà chính là hướng Ukraine, địa đồ chung quanh màu xám khu vực hư cắt một chút. Nói tiếp, cái này lại muốn theo đại cục nói lên. Năm 1994 ngày 15 tháng 4, tổ chức WTO thành lập. Đây là một cái trọng yếu thời gian điểm mấu chốt. Một cái thế giới kinh tế gia tốc toàn cầu hóa điểm mấu chốt. Toàn cầu hóa dẫn đến rõ ràng nhất một kết quả. Cũng là tư bản hội một cách tự nhiên hướng chảy thành bản càng thêm rẻ tiền khu vực. Tỷ như Trung Quốc, tỷ như Đông Á, cùng với Đông Âu, cùng so sánh. Đông Âu nhân lực tư nguyên đồng dạng giá rẻ, nhưng cùng châu Á so sánh lại không có chút nào sức cạnh tranh. Đến mức nguyên nhân, các ngươi cần phải minh bạch. Simon chung quanh, vô luận là có hay không thật minh bạch, đều lần nữa phối hợp lộ ra cười ngượng ngùng. Trung Quốc cải cách giải phóng đã đem gần 20 năm. Mà Đông Á, một mực là Tây phương quốc gia vì ngăn chặn Trung Quốc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vậy sản nghiệp cơ sở tương đối vững chắc. Cái này thực đồng thời không phải không cách nào đuổi theo. Mấu chốt nhất một chút vẫn là, hiện giai đoạn Đông Âu khu vực thực sự quá loạn. Không nói chính tại nội chiến Nam Tư các nước, cho dù là nước Nga hoặc là Ukraine, cũng căn bản không tồn tại dẫn vào đầu tư bên ngoài phát triển kinh tế phù hợp điều kiện. Danh thương hoàn cảnh thực sự quá kém. Nếu như không là Westeros hệ thống loại này cấp bậc siêu cấp bố già, phổ thông thương nhân muốn tại những quốc gia này đầu tư, từ quan viên đến hắc bang, từng tầng lột ra xuống tới. Sau cùng đừng nói xí nghiệp làm không làm được thành, người có thể hay không an toàn rời đi đều là vấn đề. Simon đến một chỗ thì thói quen đọc một chút tương quan giấy báo. Thì tại xế chiều tiệc rượu trước đó, hôm nay Kiev đạo báo phía trên trừ lớn độ dài Lazarenko bị ám sát tin tức bên ngoài, còn có một cái không quá để người chú ý tin tức. Một vị nước Đức thương nhân 3 năm trước đây tại Kiev xây dựng một nhà bột mì gia công nhà máy. Công xưởng xây xong về sau lọt vào chỗ khu vực hắc bang ngấp nghé, muốn bắt chẹt 3 phần cổ phần. Thương nhân đương nhiên sẽ không đồng ý. Sau đó tại năm ngoái bị người bên đường bể đầu. Trong tin tức cho là Kiev cảnh sát tuyên bố án kiện chính thức khám phá. Tương quan người hiềm nghi bị đem ra công lý. Chỉ bất quá, mặt ngoài tựa hồ chính nghĩa được đến mở rộng. Nhưng đại bộ phận hải ngoại thương nhân nhìn đến bản này tin tức, đại khái đều sẽ đoạn tuyệt tại Ukraine đầu tư một chút cái gì sinh ý suy nghĩ. Simon rất nhanh tiếp tục nói. Vô luận Ukraine hắn châu quận thế nào, Rybne châu là khác biệt. Đã chúng ta đã hoàn toàn khống chế phiến khu vực này, chúng ta thì cần phải trình độ lớn nhất lợi dụng được. So sánh châu Á, Ukraine ở địa lý phía trên nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nguyên vật liệu phương diện, làm châu Âu kho lúa, đồng dạng không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể cùng Ukraine so sánh. Chỉ cần Rybne châu cung cấp đầy đủ cơ hội, căn bản không cần hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhân lực tư nguyên cũng hội một cách tự nhiên hướng chúng ta chung quanh tụ tập. Bằng vào chính đang nhanh chóng đẩy mạnh toàn cầu hóa tiến trình, sử dụng Ukraine nhân khẩu ưu thế, chúng ta hoàn toàn có thể đem Rybne châu chế tạo thành một cái châu Âu công xưởng. Phục trang, đồ dùng trong nhà, điện tử, đồ ăn chờ một chút, đều có thể đặt chân, mà lại đều có tiềm lực làm tốt. Lần nữa cho mọi người chung quanh một cái tiêu hóa thời gian. Simon suýt mấy cái miệng rượu vang đỏ, ngắm ánh mắt sắc đều có chút ý động mọi người. Nói tiếp, mà lại, một khi kế hoạch đạt thành, sự kiện này sẽ còn mang đến mặt khác một cái kết quả. Đó chính là các ngươi sẽ nhận được công chúng ủng hộ. Ngẫm lại xem, vô luận là Petrov bang vẫn là Donetsk, bọn họ đều tại chia cắt cái này quốc gia tư sản. Không nhìn nhân dân chết sống, mà Rybne châu lại có thể sáng tạo vô số cái công tác cơ hội, để vô số người vượt qua giàu có ổn định sinh hoạt. Đến thời điểm công chúng hội chống đỡ người nào, không cần nói cũng biết. Nói tóm lại, chỉ cần dựa theo phần kế hoạch này đi xuống, đồng thời lấy được thành công, nhiều nhất 10 năm, cái này quốc gia thì là các ngươi. Simon xưa nay không là một cái rất ưa thích nhiều lời người. Bất quá, Cái này lại cũng không có nghĩa là Simon không am hiểu diễn thuyết cùng kích động. Mấy câu nói kết thúc, loại này bao hàm đại bố cục dã tâm lớn giải thích. Để hiện trường đám người đều cảm thấy nỗi lòng bành trướng. Bất quá, thẳng thắn nói, cái này vẫn như cũ chỉ là Simon mượn đề tài để nói chuyện của mình vẽ ra một chiếc bánh lớn. Chính như Simon lúc đầu nói, nếu như muốn kiếm tiền, hắn căn bản liền sẽ không nhìn lên Ukraine mảnh này dung chuyển chi địa. Càng tốt hơn đầu tư mục tiêu thực sự quá nhiều. Một phương diện khác, liên quan tới châu Âu công xưởng, suy nghĩ. Simon rất sớm thì đã sinh ra. Quá khứ thời gian 2 năm, trừ trọng yếu nhất UFMS. Simon cũng một mực tại vô tình hay cố ý vì phần kế hoạch này đánh căn cơ. Hiện tại, Gripne châu đã hoàn toàn bị Westeros hệ thống hoàn toàn nắm giữ. Tiếp đó, theo Lazarenko thế lực bành trướng trở thành cúc mơ một hệ uy hiếp. Kiev lãnh đạo nội đấu tăng lên, khẳng định không tì vết lại cố kỵ Gripne châu bên này. Bởi vậy cũng chính là Gripne giúp nhanh chóng mở rộng thời cơ tốt nhất. Không chỉ có như thế, sang năm bắt đầu Đông Á khủng hoảng kinh tế, cũng sẽ chậm lại Âu Mỹ tư bản hướng chảy châu Á tốc độ. Mà khủng hoảng kinh tế tác động đến toàn cầu về sau, phía Tây thực thể sản nghiệp hướng càng nhẹ vốn khu vực chuyển di xu thế lại hội tăng lên. Cái này lại vì Simon, châu Âu công xưởng, kế hoạch cung cấp tốt nhất phần ngoài điều kiện. Trong ngoài điều kiện gồm nhiều mặt, tiếp xuống tới cũng là chấp hành. Đến mức sau cùng, Simon một tay nâng đỡ lên đến Gripne giúp có thể đi đến một bước nào. Chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Thành công, tất cả đều vui vẻ. Thất bại, không quan hệ đại cục. Bởi vì đại lượng liên quan tới châu Âu công xưởng, kế hoạch thảo luận. Simon thẳng đến đêm khuya 11 điểm mới rời khỏi Gripne thành Bắc câu lạc bộ. Cũng không có lân cận đi thành Nam biệt thự. Bên kia Ekaterina ba cái nha đầu cũng không tại Ukraine, mà chính là chạy tới nước Mỹ Atlanta nhìn Olympic. Cùng Simon 2 năm, đối với ba cái kia dần dần lớn lên đại nha đầu, Simon hạn chế cũng càng ngày càng ít. Trước đó vài ngày cùng Simon nhắc lên, thuận miệng thì đáp ứng. Đương nhiên, Simon cũng sẽ không nói lên gần nhất sẽ đến Ukraine. Buổi sáng căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán Simon sẽ tới về sau. Suối nước nóng trang viên các cô gái hưng phấn một ngày. Kết quả, đợi đến đêm khuya người nào đó cũng chưa từng xuất hiện. Cho là hắn đại khái sẽ không qua tới. Sau đó, làm Simon khoảng rạng sáng đến trang viên. Phần lớn người đều đã nằm ngủ. Chỉ có ít Bisunoskova còn đang lặng lẽ chờ đợi. Cùng với theo tỷ tỷ cái này bên trong đạt được xác thực ám chỉ Lyudmila. Íp ở phương diện này hiển nhiên cũng có được chính mình nho nhỏ tư tâm. Nhìn đến Simon vào cửa, Lyudmila liền trực tiếp bổ nhào vào Simon trong ngực. Con lười một dạng treo ở trên thân nam nhân. Còn không kịp chờ đợi phàn nàn lên Simon ngừng làm việc Victoria's Secret đại tú sự tình. Nàng sang năm 18 tuổi. Vốn còn muốn bằng vào Victoria's Secret đại tú bình đài nhất cử thành danh đây. Hiện tại, không có cơ hội, Simon cũng không có đem vô lại Lyudmila theo trên thân kéo xuống đến. Ôm nha đầu eo nhỏ cùng íp bắt chuyện, vừa nhìn về phía hắn mấy người. Trừ Simon bên người nữ hầu, còn có hai cái, bởi vì sớm xem qua tài liệu, đều liếc một chút nhận ra. Một cái trên danh nghĩa một cái trên thực tế hai vị suối nước nóng trang viên quản gia. Natalia Bansikova cùng Magda Becknack. Phong cách phía trên hoàn toàn khác biệt hai nữ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.